Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, ảnh bên trong ảnh. Giáo sư X quét hình đến tiểu Hắc Catiron cùng tiểu Bạch cô nàng tan đi hành tung. Liền để Colossus dẫn đội đi tiếp xúc. Colossus an tâm ổn trọng, bền gan vững chí, lòng dạ rộng lớn, là giáo sư X coi trọng nhất một trong những học sinh. Hiện nay cũng chính thức gia nhập X-Men, còn mang hai cái huấn luyện sinh, Negasonic Teenage Warhead cùng nàng bạn gái nhỏ Yukio, vốn cho rằng này lại là một lần bình thường xáo lộ cơ bản thao tác. Còn không có để người trong nhà biết mình kích phát năng lực hài tử, là sẽ có loại phản ứng này. Cái này đều tại giáo sư X đoán trước ở trong, liền dự định tự mình cùng bọn nhỏ nói một chút, nói một câu cùng trong nhà người nói chuyện thời điểm chú ý hạng mục. Người nhà không thể tiếp nhận loại hình tình huống, nhìn mãi quen mắt là muốn sớm đánh một chút dự phòng châm, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Giáo sư X chỉ là coi là hai đứa bé năng lực là năng lượng thao tác, có lẽ còn có truyền tống năng lực, lại không nghĩ rằng hai người năng lực đều là cùng tinh thần lực có liên quan, mà tiểu Hắc Catiron còn cùng dị chiều không gian kết nối. Những cái kia có thể khiến người ta sinh ra hoảng sợ dị chiều không gian năng lượng màu đen, vậy mà tại giáo sư X thành lập tinh thần lực thông đạo thời điểm ngang nhiên xuất kích, hơn nữa vậy mà có thể thuận tinh thần lực thông đạo truyền lại năng lượng. Giáo sư X còn không dám cưỡng ép chặt đứt tinh thần lực kết nối, sợ dùng sức quá mạnh làm bị thương hai đứa bé tinh thần lực, chỉ là một bên xinh xinh miễn cưỡng ăn năng lượng màu đen trùng kích, một bên ăn ủi Kuro cảm xúc. Cũng may màu đen dị chiều không gian năng lượng vật lý tổn thương tính cũng không phải là rất mãnh liệt, phần lớn là bốc lên hoảng sợ cảm xúc, để cho người ta dần dần lâm vào điên cuồng. Hơn nữa cũng có tan đi sinh mệnh năng lượng ánh sáng bạo phát, vậy mà cùng năng lượng màu đen lẫn nhau khắc chế. Hơn nữa có tịnh hóa tâm linh tác dụng, cũng tại ba người tinh thần lực trong thông đạo phản kích năng lượng màu đen. Trong lúc nhất thời, giáo sư X còn có thể chịu đựng. Bất quá giáo sư X vẫn là âm thầm nhíu mày, cũng là phát hiện Kuro đây cũng là cùng loại Cyclops tình huống, hoàn toàn không thể khống chế cùng dị chiều không gian kết nối mở ra cùng đóng cửa. Cyclops tốt xấu còn có thể nhắm mắt, Kuro cũng là cho dù bị giáo sư trấn an cảm xúc, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế. Giáo sư X âm thầm than nhẹ một tiếng, cũng là phát hiện năng lượng màu đen đã bắt đầu ở chung quanh hoàn cảnh bên trong tán giật. Lona ba cái, Colossus ba cái, đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một ít, cũng là không thể không cưỡng ép cắt ra liên tiếp. Nhưng cũng phát hiện, Lona ba cái cô gái nhỏ cũng không có bối rối, mà là tay nắm, cùng một tần suất hô hấp. Trên thân lại nổi lên hơi ánh nắng giống như ánh sáng, chống lại hắc khí xâm nhập, có chút kỳ quái, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cưỡng ép rút dây lưới. Ngay vào lúc này, Lona đen, một tiếng khẽ kêu, đi theo một đạo đen trắng phối màu thân ảnh xông vào giáo đường. Dậm chân một cái, ánh sáng màu bạc đại tác, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Những nơi đi qua, hắc khí như lục dương tuyết tan lui tránh tiêu tán. Trong nháy mắt, Colossus ba cái liền hồi tỉnh lại, miệng lớn thở hổn hển. Ba cái đại la lị cũng nhẹ nhàng thở ra. Lona lại thè lưỡi, một mặt không xong biểu lộ. Ánh sáng màu bạc đem hắc khí bốn phía Tyrone vây quanh, tan đi cũng khôi phục lại. Giáo sư X cũng thừa này bước ra trở ra, dùng tinh thần lực xua tan trên người năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen biến thành không có rễ chi thủy, giáo sư X lập tức liền cho xua tan sạch sẽ. Trong lòng cũng là kỳ quái, vị kia Miss Gwen Stacy không phải giống như Spider-Man năng lực sao? Ánh bạc này lại là cái gì? Quen trên thân lúc này cũng là ngân quang bạo phát. Cùng Dragon Ball bên trong nhân vật bạo khí như vậy, lại chỉ là dùng âm thanh ánh sáng đặc hiệu che giấu chính mình căn bản mục đích. Gợn sóng khí công sinh mệnh năng lượng, mặc dù khắc chế năng lượng màu đen, cũng là lẫn nhau khác. Quen một người gợn sóng năng lượng, cũng là không trận nổi dị chiều không gian thông đạo đối diện truyền đến cuộn trào mãnh liệt năng lượng, phải dùng bên trên thực lực chân chính. Quen hiện nay cũng là chạm đến pháp tắc cấp tồn tại. Mặc dù chỉ là mới sinh, nhưng vượt qua cái kia đạo lạch trời, sinh mệnh tầng cấp tấn thăng, tự nhiên có thể làm được chân chính siêu phàm ý nghĩa sự tình. Lúc này lấy đại lượng ma nguyên bao trùm tiểu hắc ca, ý đồ đem hắn bộc phát ra năng lượng màu đen sinh sinh áp bách trở về. Còn sẽ không làm bị thương tiểu hắc ca bản nhân, bởi vì cái này đã là đụng chạm đến pháp tắc tầng cấp thao tác. Sau đó quen liền cảm giác được tiểu hắc ca kết nối lấy dị chiều không gian neo điểm. Cũng là giật nảy cả mình, cảm giác được đối diện dị chiều không gian, cái kia chủ động phóng thích năng lượng màu đen tồn tại. Cũng có pháp tắc cấp khí tức, mà loại này nhận biết là lẫn nhau, đối diện dường như cũng cảm giác được quen tồn tại. Thế là ngang nhiên phản kích, năng lượng màu đen vọt thẳng nát quen cần làm che giấu ngân quang, cùng quen ma nguyên làm trực tiếp nhất đỏ sức. A, ai nha, quen, cũng chính là ma nguyên cũng là màu đen khí tức. Mặt ngoài nhìn, cùng năng lượng màu đen không có gì khác biệt. Đám người cũng chỉ là làm quen lực có chưa đến, cũng bị màu đen năng lượng xâm nhập. Quen lại không rảnh trả lời. Cái này chẳng những là năng lượng đối kháng, càng là ý thức ở giữa giao phong, đối diện dị chiều không gian tồn tại cường đại dị thường. Năng lượng màu đen, bởi vì chủ vị diện pháp tắc áp chế, quen không có áp lực chút nào. Thế nhưng loại pháp tắc cấp gợn sóng, dẫn ra lòng người đáy sâu nhất dục vọng, dẫn phát tâm tình tiêu cực. Ngay cả nàng cái này tân tấn chạm đến pháp tắc cấp đối kháng đều cố hết sức. Thật giống như đều là tu hành nội lực, cũng đều là huyền môn chính tông, nhưng một cái chỉ tu hành hơn tháng, một cái lại hiểu rõ năm công lực. Hai người còn không phải luận võ so chiêu, mà là so đấu bên trên nội lực. Quen cũng không biết chính mình vì cái gì có thể lông tóc không tổn hao gì kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên là có nam nhân của ngươi cho ngươi mở treo a. Cô gái nhỏ này làm sao lại như thế hổ đâu? Quen đã là đụng chạm đến hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc. Trình độ nào đó, coi như tại Aaron đại hành giả, pháp tắc phương diện liên hệ, để Aaron có thể rõ ràng cảm giác được quen trạng thái. Aaron cũng là đi theo tiểu bạch cô nàng đi tới vứt bỏ giáo đường. Lại gặp quen tìm đến Lona các nàng, lại có ý định xuất thủ. Liền chỉ là ở một bên chăm sóc, sau đó tại màu đen khí tức chủ động bạo phát trong nháy mắt. Liền phát hiện mánh khóe, tiểu hắc ca Tyrone không phải đơn giản liên thông cái nào đó dị chiều không gian, mà là đối diện dị chiều không gian một tồn tại mạnh mẽ. Phát hiện cũng khóa chặt tiểu hắc ca, đối với hắn có mưu đồ, đây là bắt lấy cái con cóc túa ra phao đi tiểu đến a. Những thứ này dị chiều không gian đám ra hỏa, tận dụng mọi thứ, có táo không có táo đánh ba sao tử. Phàm là chủ vị diện có một chút xíu khe hở, liền muốn con ruồi để mắt tới. Bất quá Aaron vẫn là không có trực tiếp xuất thủ can thiệp. Quen cô gái nhỏ này, luôn nói Lona tùy tiện, dễ dàng xúc động, chính nàng sao lại không phải một cái thô bạo chữ đến. Bỗng nhiên tăng trưởng thực lực, tâm cảnh theo không kịp tu hành, để quen qua tin tưởng thực lực bản thân, táo bạo mà mất trầm ổn cảnh giác, nếu không phải mình chăm sóc, cái này liền muốn ăn không nhỏ thua thiệt, vừa vặn thừa cơ hội này mài giũa một chút, tinh thần ý thức giao phong, quen nhận áp chế, liên đới lấy ma nguyên cùng dị chiều không gian năng lượng đối kháng. Cũng tại liên tục bại lui, mắt thấy là phải thất thủ, Aaron rốt cuộc xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.